Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Bản tao thánh cho ngươi bôi cái số lẻ. Canh năm, khả tộc thánh tuyển chi tử thật đúng là tài đại khí thô a. Thế mà liền giá cả cũng không hỏi, mở miệng chính là người khác ra giá gấp 5 lần. Nếu như người khác tùy tiện con gà mù kêu giá đâu? Đương nhiên, loại tình huống này hơn phân nửa sẽ không xuất hiện. Ai dám cùng người của khả tộc trước mặt con gà mù kêu giá a? Đây không phải là vào chỗ chết đắc tội người của khả tộc sao? Tiểu tử, bản tôn nguyện ý xuất ra ta một nửa chân tàng đến đổi lấy ngươi giáp sắt Iron Man. Tao gà bỗng nhiên hú lên quái dị, lấy ra 5 cái chữ vật giới chỉ đặt ở dương chân trước mặt. Ánh mắt mọi người di chuyển tức thời đến tiện mèo trên thân. Chẳng ai ngờ rằng, người khác không dám gọi giá, tiện mèo lại không quan tâm. Lâm Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, giáp sắt Iron Man ngươi lại không thể xuyên, muốn tới làm cái gì? Tiện mèo quái nhãn lật một cái, trợn nhìn Lâm Thánh Tử một chút nói ra, ngươi quản bản tôn dùng tới làm cái gì? Bản tôn đặt ở trong nhà chơi không được sao? Ngươi, Lâm Thánh Tử sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, nho nhỏ mèo con, có thể có bao nhiêu chân tàng? Bản thánh tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi lấy cái gì đến cùng bản thánh tử tranh? Dương Chân một mặt nghiêm túc nhìn tiện mèo một chút, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Mẹ nó, tiện mèo hỗn đản này rốt cục thông minh một lần, biết hỗ trợ cố tình nâng giá. Hỗn đản này một nửa chân tàng, chỉ sợ có thể làm cho Lâm Thánh Tử khóc lên. Nhìn xem Lâm Thánh Tử một mặt khinh thường dáng vẻ, Dương Chân thật sự là cưỡng ép nhịn xuống, không có vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn nén bi thương. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thánh Tử nói lời như vậy, nếu như chê đắt không mua, vậy cái này mặt non nớt coi như vứt sạch a. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo thả ở trước mặt Dương Chân 5 cái chữ vật. Giới chỉ, nghị luận ầm ĩ, trong đó đại đa số cùng Lâm Thánh Tử một dạng, cảm thấy một cái mèo có thể có bao nhiêu hàng tồn. Đều cảm thấy tiện mèo có chút không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đám người có thể nhìn ra được, tiện mèo trên mặt biểu lộ không giống giả mạo. Xem ra là thật muốn mua xuống Dương Chân giáp sắt Iron Man. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy nó có chút đáng thương. Bởi vì cùng nó cạnh tranh là có tiếng giàu có nhất tộc. Cổ tộc khả cũng không phải cổ tộc sắp loại này suýt nữa bị thiên đề đại thánh giày vò diệt tộc cổ. Tộc có thể so với được, lại thêm người của khả tộc cơ hồ mỗi cái đều là luyện khí tông sư. Hắn giàu có trình độ, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Dương Chân một mặt ngưng trọng, làm bộ trầm giọng nói ra. Nếu mọi người công bằng cạnh tranh, vậy liền nhìn xem tiện mèo những này trong chữ vật giới chỉ giá trị hình học đi. Bản tao thánh cần một cái công chứng viên. Vị tiền bối nào có thể tới làm một chút? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà thật làm ra như vậy công chính quyết định. Chẳng lẽ tiện mèo không phải sủng vật của hắn sao? Nào có chủ nhân như vậy không để ý tới sủng vật cảm thụ. Lúc này, một cái nhìn qua gần đất xa trời lão giả ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, một đám người lại sắc mặt đại biến. Nhao nhao chủ động tránh ra vị trí. Ai nếu là xem thường cái mới nhìn qua này giống như một chân đã bước vào trong quan tài lão giả. Ai liền 10 phần sai. Người này là phi hành khí thi đấu bên trong chỉ có 3 cái đại thừa kỳ bên trong một vị. Hắn thực lực thông huyền, cơ hồ sâu không lường được. Nguyên lai là cổ linh tộc thiên lão. Không nghĩ tới việc này vậy mà kinh động đến lão nhân gia ngài. Lâm Thánh Tử biến sắc, vội vàng cung kính thanh âm. trong mắt lại là hiện lên một tia cảnh giác thần sắc. Sau đó liếc nhìn thiên lão bên người thiên linh thánh nữ. Tầm mắt phức tạp, Dương Chân ai ôi một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá thiên lão, cười ha hả quay người nói với mọi người nói, chư vị, vị này lão hương tới làm công chứng viên, các ngươi có nhận hay không có thể a? Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên nhất biến. Sau đó thiên kỳ bách quái bắt đầu, liền liền Lâm Thánh Tử đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Há to miệng không nói ra lời, thiên lão sắc mặt cũng là ngẩn ngơ, chợt cười ha ha một tiếng, nhiều hứng thú nói, ta nghĩ, lão phu tới làm cái này công chứng viên mà nói, ở đây các vị đạo hữu hẳn là đều có thể tiếp nhận đi. Dương Chân sững sờ, cười ha hả nói, lão hương vẫn rất tự tin, nếu không có người nói chuyện, cái kia lão hương ngươi liền tới cho mọi người nhìn xem. Tiện mèo đến cùng cất bao nhiêu đồ tốt, làm phiền a. Từ đầu đến cuối, Dương Chân đều không có nhìn một chút thiên linh thánh nữ. Tựa hồ cái này cơ hồ bị bao phủ tại trong tầm mắt mọi người điềm tĩnh như mặt nước nữ tử tuyệt sắc. Ở trước mặt Dương Chân giống như không tồn tại một dạng. Thiên linh thánh nữ thì là một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Dù là Dương Chân đối với một cái xa lạ đại thừa kỳ cường giả gọi lão hương, thiên linh thánh nữ trên mặt biểu lộ cũng như nước điềm tĩnh không gợn sóng. Lâm Thánh Tử hai mắt ngưng tụ, tựa hồ cảm thấy thiên lão không giống như là đến cùng hắn đoạt giáp sắt Iron Man. Lập tức yên lòng, đem lực chú ý tập trung đến tiện mèo cái kia năm cái chữ vật giới chỉ bên trên. Tiện mèo đem chữ vật giới chỉ buông xuống sau đó, liền lười biếng cùng tiện mèo cùng tiến tới. Một mặt tò mò nhìn mọi người chung quanh, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu chất phác liền có bao nhiêu chất phác. Cái này biết độc tử nghẹn lên xấu đến, cũng là có thể hố chết người loại kia. Nhìn xem tiện mèo một bộ lo lắng dáng vẻ, thiên lão cười ha ha, hai mắt đảo qua năm cái chữ vật giới chỉ, lập tức biến sắc, tiện mèo chữ vật giới chỉ đều không có bất kỳ cái gì thần thức lạc ấn. Thực lực đạt tới đại thừa kỳ sau đó, thần thức quét qua liền có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Cho nên thiên lão căn bản cũng không cần cầm lên nhìn. Một chút liền có thể nhìn sáng, nhìn thấy thiên lão trên mặt biểu lộ. Không biết khẩn trương là vật gì Lâm Thánh Tử bỗng nhiên biến sắc. Muốn nói lại thôi, sau nửa ngày, thiên lão mới cười ha hả nói. Cái này năm cái trong chữ vật giới chỉ thiên địa chí bảo, đủ để bù đắp được 2 ức tinh thạch. Cái gì? Lâm Thánh Tử sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến, giống ăn cứt một dạng khó chịu, nhìn chằm chằm tiện mèo nhìn nửa ngày, cắn răng nói ra, điều đó không có khả năng. Thiên lão cười ha hả nói, Lâm tiểu tử chẳng lẽ hoài nghi lão phu sao? Lâm Thánh Tử sắc mặt lại biến, vội vàng nói, vãn bối không dám, chỉ là, coi như Lâm Thánh Tử phách lối nữa, cũng không dám đối thiên lão loại đại thừa kỳ này cường giả bất kính a. Lại nói, khả tộc cường đại về cường đại, có tiền về có tiền, thế nhưng là tại cổ linh tộc loại này chân chính nội tình đại tộc trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, đừng nói thiên lão là một cái đại thừa kỳ cường giả. Chính là cùng là người trẻ tuổi, Lâm Thánh Tử tại cổ linh tộc đệ tử trước mặt cũng không dám quá mức làm càn. Thế nhưng là cái này sao có thể, một con mèo mà thôi, tuy là sống 100 năm, nó có thể thu thập bao nhiêu thiên địa chí bảo, cái này năm cái trong chữ vật giới chỉ, đánh chết Lâm Thánh Tử cũng không nghĩ đến bên trong lại có 2 ức tinh thạch a. Không chỉ là Lâm Thánh Tử. Nghe được thiên lão nói sau đó, ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, liền thiên linh thánh nữ đều một mặt cổ quái nhìn tiện mèo một chút. Thậm chí liền Dương Chân đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía tiện mèo. Không nghĩ tới hỗn đản này vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy đồ tốt. Hai ức tinh thạch a, coi như Dương Chân thứ ở trên thân đến một chút lấy ra. Cũng so tiện mèo tên hỗn đản này nhiều không có bao nhiêu. Không hổ là sống trên vạn năm cẩu vật, chó nhà giàu. Dương Chân đột nhiên cảm giác được, hắn giống như đối tiện mèo quá tốt rồi một điểm. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, tiện mèo biến sắc, giống như là hối hận một dạng, vội vàng muốn cầm lại cái kia 5 cái chữ vật giới chỉ. CVT, tưởng tượng cái mặt con tiện mèo thấy mà buồn cười. Ha ha ha, Dương Chân lại là trợn nhìn tiện mèo cái này ra hỏa không có tiền đồ một chút. Quay người chồng lên mặt mũi tràn đầy ý cười. Xoa xoa tay đối Lâm Thánh Tử nói ra. Cái này, Lâm Thánh Tử, giá tiền đâu? Đã tính ra đi ra. Đại khái 1 tỷ tinh thạch. Nếu tất cả mọi người là người quen, cái kia bản tao thánh liền cho ngươi bôi cái số lẻ. Ngài cho 1 tỷ liền tốt. 1 tỷ cho, giáp sắt Iron Man này ngài lấy đi. Tất cả mọi người khóe miệng đều cuồng rút. Nhìn xem Dương Chân tiện hề hề dáng vẻ, có một loại muốn bóp chết đồ vô sỉ này xúc động. Người quen em gái ngươi a, mới vừa rồi còn đang đánh nhau, còn có cái kia không tính số lẻ đầu là cái quỷ gì? 1 tỷ xóa đi số lẻ, không phải là 1 tỷ sao? Converter, bạn nào trong túi đồ còn kim sa châu, thất thải châu, hỏa tinh châu thì bán cho lu với. Bắp vào bộ này nha. https://tiuyencv.com/bang-nối-cuc-nối-tsan-soang-choang. Khi bắp xong thì dùng nick đó nhắn tin qua để lưu chuyển bạc. Còn nếu cho thì lưu cảm ơn trước. Hô hô. Giá KSC 8KTTC 6KHTC 4K. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.